Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 195, chiến đấu lính đánh thuê. Lúc sáng sớm thời điểm Đằng Vân Phi nằm sấp trên bàn, đã 10 phần mỏi mệt, công tác một buổi tối, quả nhiên chỉ có 3 người muốn làm nguyên bản cần 10 người thậm chí nhiều hơn người tài năng với. Hoàn thành công tác tương đối khó khăn. Nhân thủ không có chút nào tốt, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau 1 giờ. Đằng Vân Phi tiến vào công hội trong không gian. 3 cái tế đàn đã mở rộng gấp đôi, đều là LV2. Bầu trời, đại cùng hải dương, 6 cái LV2 nguyên tố tại phụ cận du đãng. Tiểu Lạc tựa ở lò luyện bên cạnh ngủ. Sở Mộng làm theo ghé vào đại tế đàn bên cạnh nhắm mắt. Tiểu Mộng, Tiểu Lạc, đến gian phòng đi ngủ. Đằng Vân Phi đem đôi người đánh thức về sau, một mình lưu tại công hội trong không gian, lẳng lặng nhìn chăm chú nơi xa nhạy bén chuột, nơi xa nguyên bản định thành lập công hội chủ yếu công trình địa phương. Đã ngàn mặc trăm lỗ, không ngừng có nhạy bén chuột dựa đi tới cùng nguyên tố phát sinh xung đột. Nhạy bén chuột hiện tại đã không thế nào sợ nguyên tố cùng tín ngưỡng giả, càng lúc càng lớn mật. Đang điều chỉnh dưới 6 cái LV2 nguyên tố khoảng cách về sau, hình thành một đầu hình quạt phòng tuyến, cách công hội nhà kho 20 mét khoảng chừng. Không được, đến nghỉ ngơi một hồi. Đằng Vân Phi rời đi công hội không gian về sau, Liễu Ngải Ngải đã trở về. Trong phòng khách 3 người đều đã ngược lại tại trên ghế salon liền ngủ. Đằng Vân Phi cho 3 người bọn họ đắp lên tấm thảm trở lại phòng ngủ, trực tiếp nằm ngủ qua. Tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở. Đằng Vân Phi giật mình tỉnh lại, nhìn ngay lập tức hướng công hội màn hình. Một cái thổ nguyên tố đã cho xử lý. Đằng Vân Phi còn nhớ rõ trước đó mệnh lệnh cái này thổ nguyên tố tại trung gian, vì hắn nguyên tố chia sẻ thương tổn. Bởi vì có một cái bị động kỹ năng. Nhanh lên, vừa qua khỏi 11 điểm. Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng giật mình tỉnh lại. Tiểu Lạc một mặt hoảng sợ buồn ngủ mông lung ngồi. Chuyện gì xảy ra Vân Phi? Mới vừa gia nhập công hội trong không gian, vừa một cái vân nguyên tố biến mất. Sở Mộng nâng súng bắn tỉa không ngừng bóp cò súng. Liễu Ngải Ngải một mặt trắng bệch, xuất ra tích huyết giả tới. Cặn bã nhóm, đừng dùng thần ma vũ khí. Còn có bao nhiêu huyết dịch lượng? Liễu Ngải Ngải thở dài. Tối hôm qua chặt một buổi tối, chỉ còn lại có 53%, không thể lại dùng, trừ phi ngươi muốn cho lại hút khô lần một. Liễu Ngải Ngải hoán đổi ra chỗ ngoặt liêm đến, chuẩn bị qua, nhạy bén chuột đào ra đến động cách nguyên tố nhóm không đến 30 mét. Quả thật hướng bên này di động qua tới, không nên tùy tiện qua, dùng viễn trình vũ khí đánh ra. Tại 3 người một phen công kích đến, nhạy bén chuột đều trở lại trong động, không chịu lại thò đầu ra. Này lại một khỏa cái túi thật lớn bốc lên ra đến. Đằng Vân Phi trừng to mắt. LV3 lam sắc tên nhạy bén chuột xuất hiện. Giải quyết nạn chuột nhiệm vụ mục tiêu tìm tới cũng giết chết nhạy bén chuột đại vương. Vàng ăn trộm nhiệm vụ đã hoàn thành. Công hội kinh nghiệm tăng lên 1 điểm. Tử sắc tên nhiệm vụ. Giải quyết nạn chuột. Đi thôi. Nếu là nhiệm vụ lời nói, Liễu Ngải Ngải nói đi. Đằng Vân Phi giữ chặt nàng. Số lượng nhiều như vậy nhạy bén chuột sẽ chết, này muốn làm sao? Đằng Vân Phi lẳng lặng trước mắt đại lớn nhỏ con chuột nhỏ động. Nhớ lại lớn nhất bắt đầu lão thử xuất hiện địa phương, ngay tại cách nơi này 500 gạo có hơn địa phương. Nhạy bén chuột đại vương nên ở bên kia. Mấu chốt là phải đột phá. Chỉ có 3 người, mà nhạy bén chuột số lượng đã như thế to lớn, không bằng trả lại lính đánh thuê NPC. Này lại Tiểu Lạc đã tiến đến, nhìn thấy Đằng Vân Phi một mặt khó khăn. Người biết rõ nơi nào có lính đánh thuê NPC sao? Tiểu Lạc điểm gật đầu. Ta biết một cái, giá cả cũng không quý, chỉ cần 2-3 ngàn tín ngưỡng tệ nên liền đầy đủ. Hay là tính toán? Không thể tin, những cái kia NPC, ta trước kia thế nhưng là nghe nói qua. Lính đánh thuê bán tín ngưỡng giả sự tình thường xuyên có phát sinh. Liễu Ngải Ngải nói một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tiểu Lạc hơi kinh ngạc nháy mắt mấy cái. xin tin tưởng ta. Này gia hỏa là cái thủ tín dụng người. Sẽ không bán đứng cố chủ tin tức. Tốt à, người liên lạc hắn để hắn tới một chuyến. Hiện tại ta phải qua đường phố một chuyến. Nơi này liền tạm thời giao cho các ngươi. Đằng Vân Phi trực tiếp rời đi công hội không gian. Tùy ý ăn chút bánh mì về sau. Liền đi ra ngoài. 12 giờ lâu dài. Tình báo chuyên gia đứng tại rách nát đường phố bên ngoài trên đường. Nhìn trong tay danh sách. Từng chiếc xe tải đặt ở bên ngoài trên đường. Công nhân bốc xếp đang đem trên xe tải thép ti võng vận chuyển xuống tới. Một chút công nhân đã bắt đầu tay đánh lên đinh. Chuẩn bị lắp đặt thép ti võng. Đằng Vân Phi định đem rách nát đường phố đều dùng 5 mét cao thép ti võng vây quanh. Vì phòng ngừa người bình thường tiến vào. Cùng làm che chắn vật. Để tiểu lạc đêm gian tác nghiệp. Bên ngoài chỉ là phổ thông thép ti võng. Tình báo chuyên gia lẳng lặng chằm chằm đã sắp đặt một chút thép ti võng. Như vậy tốn công tốn sức. Quái vật tiên sinh. Là định đem nơi này một mực sử dụng đến LV9 đi. Két một tiếng. Lam sắc M9 đứng ở xe tải bên cạnh. Đằng Vân Phi sau khi xuống xe trực tiếp đi qua. Lập tức cùng đốc công giao tiếp. Không ngừng cho hắn nói sắp đặt chi tiết. Lão bản. Người loại này phương pháp sắp đặt lời nói. Cái này dưới có một đầu rãnh thoát nước. Khả năng. Không quan trọng. Người dựa theo ta biện pháp làm là được. Không đủ tiền lời nói. Tìm nàng lãnh là được. Đằng Vân Phi chỉ tình báo chuyên gia. Tình báo chuyên gia kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Hey, làm sao cảm giác gần đây chúng ta giống như biến thành ngươi thủ hạ một dạng a quái vật tiên sinh. Chấm ngoặc kép, tình báo chuyên gia nửa đùa nửa thật nói một câu. Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. Hiện tại nhân thủ không đủ. Ta lại thêm ngươi 1 vạn tín ngưỡng tệ. Xin nhờ. Đường phố liền duy trì nguyên trạng. Dạng này sẽ cho người sinh nghi đi. Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. Đương nhiên sẽ làm một chút che giấu tai mắt người. Đằng Vân Phi tiếp tục xem chừng một trận. Cùng tình báo chuyên gia vừa bàn giao một chút sự tình liền trở về trong nhà. Sở Mộng nói cái kia lính đánh thuê NPC đã qua tới. Về đến nhà thời điểm, Tiểu Lạc đã tại trong phòng khách. Trên ghế salon ngồi một người nam nhân, một thân hắc bạch ngụy trang áo, mang kính râm, ngồi rất thẳng, trên sống lưng xoải bước một cái cùng loại bazooka. Chẳng những trên kết cấu vừa không giống, NPC lăng phong dáng dấp rất đoan chính, lưu tinh anh tóc ngắn, hơn 40 tuổi, nhìn là cái nghiêm liếc một chút người. Này lại lăng phong đứng dậy, lấy xuống kính râm, lộ ra một đôi sắc bén con mắt. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Vì tiếu quái vật, Lăng Phong duỗi một cái tay. Đằng Vân Phi nắm lấy qua. Này lại Đằng Vân Phi chú ý tới Tiểu Lạc một mặt buông lỏng một hơi bộ dáng. Hắn mỉm cười mở ra lười nhác công hội không gian cửa vào. Mời Lăng Phong tiến vào. Những này đáng ghét ra hòa. Liễu ngải ngải trong tay vừa vặn đem súng máy. Không ngừng bắn phá. Những cái kia nhạy bén chuột càng ngày càng gần. Cô nương, người dạng này nói chuyện hoàn toàn là tại lãng phí viên đạn. Liễu ngải ngải dừng lại, xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn liếc một chút Lăng Phong, cười khanh khách, lão nương ta có là tiền. Lăng Phong không để ý đến Liễu ngải ngải, sau đó tự lo đi qua, gỡ xuống đọc ống dài. Này lại trong tay hắn một vòng trắng sáng. Nhiều một cây đại khái dài 2 mét hắc sắc mềm quản. Cùng một bình có khô lâu đánh dấu bình nhỏ. Hắn đem bình nhỏ cùng ống dài phân biệt tiếp tại cùng loại bazooka bên trên. Sau đó xuất ra 4 cái mặt nạ phòng độc. Phân biệt khởi xướng giao dịch. Đeo lên. Đã số lượng nhiều như vậy. Mà tại hạ. Như vậy chỉ có loại biện pháp này có thể giải quyết. Lăng Phong đi đi qua sau. Lập tức có nhạy bén chuột nhảy lên ra đến. Hắn một cái tay xuất ra một đem võ sĩ đao. Giơ tay chém xuống. Lưu loát xử lý mấy cái nhạy bén chuột về sau. Chạy đến 7-80 mét địa phương. Đem đánh ra ống dẫn cắm vào một cái hố. Mình mang bên trên mặt nạ phòng độc. Răng rắc một tiếng. Chỉ nghe được một trận không khí áp xúc âm thanh. Tiếp theo tiếng ông ông rung động. Tiệm ăn bên trong lập tức liền phun ra xanh mơn mởn bột phấn hình. Đằng Vân Phi cảnh giác nhìn. Những này lục sắc giống như khói bụi đồng dạng bụi. Rất nặng, rất nhanh liền bay xuống ở trên. Một trận chi chi âm thanh rung động. Một chút nhạy bén chuột nhảy ra động huyệt. Chẳng những đều là một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Không đến vài giây đồng hồ liền chết. Một chút thậm chí chưa kịp ra đến. Liền ngã ở trên. Rất nhanh Lăng Phong liền thay đổi bình. Tiếp tục hành tàu tại phiêu tán tại trên trong xương xanh. Đổi một cái động huyệt. Bắt đầu rót vào độc phấn bụi. Đúng là biện pháp tốt. Đằng Vân Phi nói. Chậm rãi đi qua. Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng cũng theo qua. Không được qua đây tương đối tốt. Những này bụi kịch độc dính vào trên da nhưng là sẽ rất đau. Đằng Vân Phi dừng lại cước bộ. Nhưng mà đúng vào lúc này thời điểm. Nơi xa trên mặt. Một trận phẫn nộ chi chi âm thanh. Trên hở ra. Một cái chiều cao gần 4 mét nhạy bén chuột nhảy ra đến. Mắt đỏ phóng tới Lăng Phong. Nhạy bén chuột đại vương LV4. Lam sắc boss. Lăng Phong mỉm cười nâng võ sĩ đao. Chậm rãi chạy qua. Đang đến gần nhạy bén chuột đại vương một sát na. Hắn vọt. Trong tay võ sĩ đao trong nháy mắt chém qua. Nhạy bén chuột đại vương toàn bộ đầu cùng thân thể tách rời. Lăng Phong lẳng lặng đứng ở phía sau. Tiếp tục xuất ra độc khí vũ khí. Bắt đầu đối động huyệt phun ra. Ngắn ngủi một giờ. Đã không gặp được nửa cái nhạy bén chuột. Tít tít tít giải quyết nạn chuột nhiệm vụ hoàn thành. Công hội điểm kinh nghiệm tăng lên 2 điểm. 410.000. Xem đi. Quái vật tiên sinh. Vị này bằng hữu tay chân rất sắc bén tác. Tiểu Lạc mừng rỡ nói. Này lại Lăng Phong chậm rãi đi tới. Đằng Vân Phi gửi đi một cái giao dịch giới diện. Trực tiếp để lên 1 vạn tín ngưỡng tệ. Nhưng mà Lăng Phong lại cự tuyệt. Làm sao? Không đủ sao? Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc sau hỏi một câu. Lăng Phong lắc đầu. Đã rất nhiều. 2.000 tín ngưỡng tệ liền đầy đủ. Chúng ta lính đánh thuê có chiến đấu. Hộ tống. Hộ vệ. Cùng sai khiến các loại lính đánh thuê. Mà ta là chiến đấu hình lính đánh thuê. Ngày bình thường đều là tiếp một chút dị không gian bên trong sinh hoạt. Cho nên, Lăng Phong đeo lên kính râm. Mỉm cười nói, vì tiếu quái vật, có thể cùng ngươi đặt trước 1 phần dài ước chừng sao. Hợp đồng nội dung từ ngươi đến tả. Các ngươi hiện tại công hội vừa thành lập, cần rất nhiều nhân thủ. Không phải sao? Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm Lăng Phong sau đó điểm gật đầu. Chỉ bất quá, nếu như ngươi đơn thuần muốn trả lại lời hứa tạm, ta có thể thuê mướn ngươi. Nếu có hắn mục đích lời nói coi như. Đằng Vân Phi nói, quay đầu đi, nhìn về phía Tiểu Lạc. Tiểu Lạc lập tức hướng rúc về phía sau co lại. Không hổ là vi tiếu quái vật, rất nhạy cảm sức quan sát. Xác thực ta không phải đơn thuần vì hoạt kế tới. Mà chính là vì ngươi đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.